Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1018, Triệu Hoán Nữ Vương 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Học viện quyết đấu thi đấu là một đối một thi đấu. Mấy cái lôi đài đồng thời tiến hành, sau đó tuyển ra 50 người đứng đầu đang tiến hành quyết đấu. 50 người đứng đầu chiến đấu kia mới gọi một cái kịch liệt cùng đặc sắc. Hiện tại bất quá là tại trận đấu mở đầu mà thôi. Ninh Thư hiện tại chính cùng một cái triệu hoán thú là sói học viên đối chiến. Nam sinh này nhìn thấy Ninh Thư liền triệu hoán thú đều không có thả ra. Bật cười một tiếng, làm sao không đem triệu hoán thú thả ra? Có phải hay không triệu hoán thú yếu đến có ép một cái nha? Nam sinh thần sắc vô cùng dễ dàng. Triệu hoán thú là triệu hoán sư kiêu ngạo. Rất triệu hoán hơn sư đều vui lòng. Đều vui lòng đem triệu hoán thú thả ra. Trừ phi có người triệu hoán thú đặc biệt nhỏ yếu hoặc là xấu xí. Ninh Thư mặt không biểu tình. Đã ngươi không thả ra triệu hoán thú, ta đây liền không thương hương tiếc. Ngọc, nam sinh động động cổ của mình. Hướng chính mình triệu hoán thú vung tay lên. Đi lên cắn đứt cổ của nàng. Sói hung ác hướng Ninh Thư thử nhe răng. Cúi người hướng Ninh Thư vọt tới. Ninh Thư đứng không động. Có phải hay không sợ choáng váng nha? Nam sinh nhếch miệng. Một mặt thoải mái mà chờ đợi quyết đấu kết thúc. Ninh Thư nhìn hướng chính mình xông tới sói. Trực tiếp duỗi ra chân liền đem hung thần ác sát sói đạp xuống lôi đài. Nam sinh ngơ ngác nhìn chính mình triệu hoán thú bị đạp đi xuống. Trên mặt đắc chí vừa lòng biểu tình đều đọng lại. Ngươi, nam sinh chỉ vào Ninh Thư, biểu tình tốt ủy khuất. Nhạc song song thắng, đạo sư la lớn, đạo sư, nàng liền triệu hoán thú đều không có triệu hoán đi ra. Này không, công bằng, nam sinh hô, đạo sư sụ mặt nói ra, còn ngại không đủ mất mặt, người ta triệu hoán thú đều không có ra tới, liền đem ngươi đánh bại. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi không công bằng. Nam sinh ủ rũ cúi đầu xuống lôi đài. Ninh Thư về tới trên chỗ ngồi. Ngồi tại lớp trước mặt văn đạo sư quay đầu nhìn Ninh Thư hỏi, bắt đầu tu luyện võ kỹ rồi? Ninh Thư nhẹ gật đầu. Phải, rất không tệ. Ngươi là triệu hoán sư, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng mình triệu hoán thú. Văn đạo sư biểu tình ôn hòa. Cảm ơn đạo sư, Ninh Thư cảm kích nói. Cũng không cần quá lớn áp lực tâm lý. Một mình ngươi so ra kém đối thủ của ngươi, một thú một người, đi tới chỗ nào tính chỗ nào. Văn đạo sư làm Ninh Thư đừng có áp lực. Cũng biết Ninh Thư căn bản đi không đến đằng sau. Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn về phía Liên Mộng Băng quyết đấu lôi đài. Liên Mộng Băng lần chiến đấu này triệu hoán thú là cánh thịt long. Thịt tốt, tốt, phi thường phách lối trực tiếp đem đối phương triệu hoán thú mau đều lột sạch, con kia triệu hoán thú vốn dĩ lớn lên giống sư tử. Uy vũ bá khí, bị rút, mau sau, gầy đi trông thấy, toàn thân trụi lủi, rất là khôi hài. Sư tử triệu hoán thú lập tức trốn đến chính mình chủ nhân sau lưng. Chọc cười, toàn trường, triệu hoán thú chủ nhân cũng là một mặt đỏ bừng. Hốt hoảng thu hồi chính mình, triệu hoán thú, xám xịt xuống lôi đài, manh manh đắt cánh thịt long nhảy đến Liên Mộng Băng trong ngực. Một mặt bán, manh dáng vẻ đắc ý, Liên Mộng Băng nhịn không được chọc chọc cánh thịt long, một mặt cưng chiều, thật là, sao có thể đem người khác mau cấp rút. Liên Mộng Băng thắng, Liên Mộng Băng ôm cánh thịt long, xuống lôi đài, ngồi vào Ninh Thư bên người. Hướng trước mặt văn đạo sư hỏi, đạo sư, người cảm thấy ta chiến đấu mới vừa rồi thế nào? Văn đạo sư trầm mặc một chút nói, triệu hoán thú cùng người đồng dạng, cũng là có tôn nghiêm. Đúng vậy a, ta vẫn luôn đem ta triệu hoán thú xem như đồng bạn đồng dạng tôn trọng bọn họ, chưa từng có coi bọn họ là thành động vật. Liên Mộng Băng cười, nói, vuốt manh manh đát cánh thịt long. Cánh thịt long lè lưỡi liếm liếm Liên Mộng Băng mặt, một mặt thân mật vô cùng dáng vẻ. Văn đạo sư nhìn lướt qua cánh thịt long, nhàn nhạt nói ra, sĩ khả sát bất khả nhục, kia chi triệu hoán thú tình nguyện chiến đấu mình đầy thương tích cũng không nguyện ý toàn thân mau bị lột sạch. Về sau ngươi nhiều ước thúc ngươi triệu hoán ra thú. Văn đạo sư nói, Liên Mộng Băng sắc mặt có một nháy mắt khó coi, vuốt cánh thịt long tay cứng, đờ, giải thích nói, tiểu long chính là nghịch ngợm một chút, nàng không có ác ý, lại nói, không có mau có thể lại dài. Văn đạo sư nhíu mày, không có nói chuyện, nhìn chằm chằm trên lôi đài tình hình chiến đấu, người thế nào, thua sao? Liên Mộng Băng có chút xấu hổ, chỉ có thể tìm Ninh Thư nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm văn đạo sư bóng lưng có chút u oán. Ninh Thư nói ra, vận khí tốt thắng, vậy ngươi vận khí rất tốt. Liên Mộng Băng lạnh nhạt nói, nàng cảm xúc có chút thất lạc, ngày thứ nhất quyết đấu thi đấu chọn lựa 200 người đứng đầu. Ninh Thư thành công tấn cấp đến 200 tên bên trong, dùng Liên Mộng Băng nói chính là đi chó phân vận. Ninh Thư thời điểm chiến đấu không có đem Tiểu Thảo thả ra, Tiểu Thảo vẫn luôn nhao nhao muốn ra tới, bởi vì nàng nhìn thấy ma thú rất sao động, hai cái chân người không thành ăn, bốn chân ma thú hẳn là có thể chứ. Ninh Thư không có để ý nàng, nàng vẫn dùng nhuyễn manh thanh âm kêu, chủ nhân, chủ nhân. Ninh Thư nghe đầu đều phải nổ, trực tiếp quát ngậm miệng. Tiểu Thảo vô cùng u oán đáng thương yếu ớt kêu chủ nhân. Quyết đấu kết thúc về sau, Ninh Thư liền về nhà tu luyện, ngày mai còn muốn tiếp tục thi đấu đâu. Ninh Thư đại khái nhìn một chút, học viện có người phi thường cường đại, Ninh Thư muốn dùng sức tu luyện mới có thể bảo đảm chính mình có thể đi đến cuối cùng. Đi đến cuối cùng cùng Liên Mộng Băng đứng tại một cái trên lôi đài, tại vạn chúng chú mục tình huống dưới đánh bại Liên Mộng Băng, hơn nữa còn làm Liên Mộng Băng liền trả thù lý do đều không có, chắc là Nhạc Song Song nguyện ý nhìn thấy a. Nhạc Song Song muốn làm nhất vẫn là thoát khỏi Liên Mộng Băng. Tại Liên Mộng Băng bên người, chỉ cần là vi phạm với Liên Mộng Băng ý chí đều là sai lầm. Tiểu Thảo lơ lửng tại Ninh Thư bên người, hấp thu Ninh Thư bên cạnh linh khí, cũng là nhu thuận, đều không có lên tiếng quấy rầy đến Ninh Thư. Tu luyện kết thúc, Ninh Thư mở to mắt, nội thị đan điền của mình, khí kình có chút kim quang, nhưng là hình rồng khí kình vẫn như cũ là màu trắng. Muốn trở thành màu vàng, cần đại lượng linh khí, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Chủ nhân, người ta muốn chiến đấu. Tiểu Thảo nhuyễn nhu hướng Ninh Thư nói, ta liền biết ngấp nghé bốn chân ma thú, ta cho ngươi biết, cái loại này là không thể ăn biết sao. Ninh Thư tốt quan tâm a, chính là thao nát tâm, kia cái gì mới có thể ăn sao? Tiểu Thảo ủy khuất nói, ta nói cái gì có thể ăn mới có thể ăn biết không? Ngươi không ăn có thể chết a. Ninh Thư tức giận nói, có thể. Ninh Thư, chủ nhân, người ta là thực vật, người ta cần chất dinh dưỡng. Tiểu Thảo ủy khuất nói, Ninh Thư lấy ra mấy khỏa ma tinh cấp Tiểu Thảo, này với ngươi trèo trống mấy ngày, cảm ơn chủ nhân. Tiểu Thảo trực tiếp đem ma tinh hấp thu, ma tinh gần như trong nháy mắt liền thành bột phấn. Ninh Thư, ngươi có phải hay không muốn không ngừng nghỉ hấp thu năng lượng nha? Ninh Thư cảm giác có chút không tốt lắm, cái gì đều có thể hấp thu, về sau dây leo còn không phải phủ kín toàn bộ thế giới? Không có a, người ta chỉ có cần cường đại thời điểm mới có thể yêu cầu năng lượng. Tiểu Thảo đơn thuần nói. Hết chương.